Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Quyển 4, chương 86, dấu vết của Hải Nhãn. Chuyện vẹn cả đôi đường không nhiều, chuyện cha con cùng chết lại không ít. Một câu của Ngô Miễn khiến Lý Thế Dân nghẹn họng, nói không nên lời, im lặng một lúc. Nam nhân tóc bạc nói tiếp: "Để mặt kiếp trước của ngươi, ta coi như không chấp. Nhưng nếu hai cha con các ngươi để cho Tiền Kiếm Lan phải chịu dù chỉ một chút ấm ức thiệt thòi, thì hai cây cây ngoài kia chính là kết cục của các ngươi. Ta sẽ nhắc nhở các ngươi từng giây từng phút." Mấy câu nói này khiến cha con Lý Uyên hít từng hồi khí lạnh. Đường Vương run rẩy đứng dậy, nói với không khí: "Tiên trưởng dạy bảo phải lắm, ta đây sẽ mời Tiền tiểu thư về phủ. Sau này không nhắc tới chuyện kết thân nữa. Từ nay về sau, người họ Lý chúng ta cũng sẽ không động tới Tiền tiểu thư nữa." Nói xong một chàng, cô không nghe thấy vị tiên trưởng kia đáp lại. Hai cha con Lý gia đợi nửa ngày trời mới dám khẳng định lần này vị tiên trưởng họ Ngô đã đi thật rồi. Lý Thế Dân lại đỡ cha mình ngồi xuống, sau khi ổn định tinh thần lại mới lên tiếng: "Phụ thân, khả năng là cha hiểu sai ý rồi. Ý của Ngô tiên trưởng là muốn cha con chúng ta không được để Tiền tiểu thư phải chịu ấm ức, chưa chưa nói là Tiền tiểu thư không thể kết thân với Lý gia chúng ta. Cha nghĩ kỹ lại xem." Lý Uyên ngẫm nghĩ hồi lâu, có vẻ đúng như lời Lý Thế Dân nói. Hình như vị tiên trưởng kia không hề nói không cho phép Lý gia cưới Tiền tiểu thư vào cửa, chỉ là dường như vẫn còn khúc mắc ở chỗ nào đó. Đường Vương đắn đo suy nghĩ nửa ngày trời, quay sang nói với con trai mình: "Quả thực đúng như con nói, nhưng Tiền tiểu thư kiên quyết không chịu gả về làm vợ Huyền Bá, cứ thế mà cưới người ta vào cửa, thì có tính là chịu ấm ức không? Đại ca con và cả Nguyên Cát đều đã lấy vợ sinh con rồi. Nếu để các con lấy Tiền tiểu thư về làm thiếp thì chẳng phải lại càng thiệt thòi hơn nữa hay sao? Đợi đã, mấy lời của Ngô tiên trưởng có phải đang ám chỉ gì đến vi phụ không?" Lý Uyên bị hai lần sét đánh vừa rồi dọa choáng, đầu óc không còn minh mẫn cho lắm. Dừng lại một chút, lão Đường Vương lại nói tiếp: "Con à, con giúp ta nghĩ xem, có phải vị Ngô tiên trưởng đó đang ám chỉ vi phụ cưới Tiền tiểu thư hay không? Trên dưới Lý gia chúng ta chỉ có ta lấy Tiền tiểu thư mới coi như không để con bé chịu ấm ức. Nhưng nếu làm thế thì lại thiệt thòi cho mẹ con. Vị trí vương phi này nhất định phải do Tiền tiểu thư ngồi vào. Cả con chịu khó rồi, còn phải gọi con bé một tiếng mẹ." "Phụ thân, cha cả nghĩ quá." Lý Thế Dân cạn lời, hết cách chỉ đành bật ra tiếng cười khổ, ngắt lời cha mình. Nhưng còn chưa nói xong, Lý Uyên đã giận tím mặt, lớn tiếng quát con trai mình: "Con tưởng ta muốn nghĩ như thế lắm hả? Ta cô xuất thân nhà binh, khi tiên đế giao chiến với Hung Nô ta có mặt, lúc tấn công Cao Ly ta cũng ở đó. Ta ở chiến trường không màng cây chết, chết đi rồi cũng vẫn có thể mang lại tước phong vẻ vang cho anh em các con. Nhưng nếu bị sét đánh chết như thế này, còn muốn đời sau sẽ nói về ta như thế nào đây? Đường Vương Lý Uyên sinh thời không nên thân, cưỡng ép dân nữ làm thiếp khiến ông trời ngứa mắt, giáng một đạo thiên lôi đánh chết tươi. Nghe mấy người già nói, người chết vì sét đánh ba hồn bảy phách không toàn vẹn, kiếp sau sẽ phải vào cõi súc sinh." "Phụ thân, cha nhận Tiền tiểu thư làm con gái nuôi, sau đó xin ý chỉ của bệ hạ cho Tiền tiểu thư phong hào quận chúa. Nhờ thế thì Tiền tiểu thư vẫn sẽ gắn bó với Lý gia chúng ta, cũng không tính là thiệt thòi cho con bé, đúng không?" Lý Thế Dân thật sự không nhịn nổi nữa, lập tức nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Dừng lại một chút, hắn nhìn vị phụ thân vừa sực tỉnh ngộ ra của mình, nói tiếp: "Chỉ cần Tiền tiểu thư vẫn là người của Lý gia thì chúng ta vẫn còn đường sống chu toàn." Lý Uyên rốt cuộc cũng hiểu rõ lời con trai của mình nói. Suy nghĩ hồi lâu, ông ta gật đầu quyết định: "Vậy cứ làm theo lời con nói đi, không thể kéo dài thêm nữa. Khi Tiền phu nhân đến, con phải đích thân đánh tiếng, chỉ cần nhà bên ấy đồng ý, chúng ta lập tức chọn ngày tốt tiến hành ngay. Phi Huyền Bá còn cũng phải để ý, hiện giờ nó chính là chỗ dựa lớn nhất của Ly gia chúng ta. Trong lúc hai cha con miêu toàn kế hoạch lớn của nhà họ Lý, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang chậm rãi đi theo sau cố kiệu của Niu Ni Tiên Kiếm Lan. Ông già cười khà khà nói: "Giờ thì hai cha con họ Lý đã biết còn những ai không thể chọc vào rồi đây nhỉ? Lúc này có lẽ Lý Uyên bị dọa ngu người rồi, đang nghĩ xem liệu con nên bái Niu Ni làm mẹ nuôi không đấy." Ông tin Lý Uyên sẽ không cần bản mũi đến mức đấy sao? Ngồi bên đi sớm một bước, không nghe thấy mấy lời phía sau còn đang xấu hổ hơn mà Lý Uyên thốt ra. Y hừ lạnh một tiếng, lại nói tiếp: "Con đường của Niu Ni, con bé sẽ tự mình đi, không ai có thể gây khó dễ." "Con người ở đây ai dám làm khó Niu Ni cơ chứ, không sợ bị sét đánh sao?" Quỷ Bất Quỷ cười ha hả, rồi tiếp tục nói: "Chuyện của Niu Ni không vội, hiện giờ toàn bộ Lý gia từ trên xuống dưới không ai dám đắc tội với tiểu nha đầu này. Chúng ta nói chuyện khác đi, chuyện Khâu Phương chuyển thế phải tính thế nào đây? Mấy năm nữa là hắn 18 tuổi rồi, nên đưa về chỗ Từ Phúc luôn hay là đợi đến khi trưởng thành rồi mới đưa đi?" "Tùy ông, chuyện nhỏ như vậy đừng có hỏi ta." Cô Mến Dừng Dưng đáp một câu, sau đó lại nói: "Xem ý tứ của tiểu hòa thượng đi. Bên đầu một ngày nào đó hắn chán làm hòa thượng, cũng không muốn làm triệu vương nữa thì sao? Cứ để hắn tự mình lựa chọn." "Thế thì 18 tuổi đã là gì? Không khác đến lúc 80 tuổi thằng nhóc này cũng không có ý định đi gặp Tử Phúc ấy chứ?" Quỷ Bất Quỷ cười một chút nói tiếp: "Nếu đến ngày đến tháng mà Khâu Phương không quay lại, có lẽ Tử Phúc nôn nóng sẽ phái đệ tử hay thần thức gì đó tới đón hắn cũng nên." "Đây là chuyện của Tử Phúc." Chuyện trò đến đây, cô Kiều đã dừng lại trước cổng biệt viện. Sau khi thấy đám nha hoàn bà vú trong viện đã đón Niu Ni vào trong, Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới xoay người đi về quán trọ. Về gần đến nơi, hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy cùng lúc nhíu mày lại. Tiếp đó cửa chính của quán trọ mở rộng, một hòa thượng đầu trọc từ bên trong bước ra ngoài. Trông thấy hai người, hòa thượng nọ khẽ mỉm cười nói với cả hai: "Nam mô A Di Đà Phật, hai vị thí chủ đã lâu không gặp, không ngờ lại có ngày gặp lại ở thành Thái Nguyên nho nhỏ này. Đã nhiều năm trôi qua, phong thái của hai vị vẫn không có gì thay đổi. Quy thí chủ, mặt của người bị làm sao thế?" Vị hòa thượng đi ra từ quán trọ chính là kẻ đã phản bội phái Phương Sĩ rồi cải trang đạo Phật, hòa thượng Quảng Hiếu. Có điều hiện giờ phong cách ăn vận của hắn đã khác xưa. Bộ tăng y bằng vải thô vá chằng vá đục tầm thường lúc trước đã được thay bằng áo cà sa hoa lệ dệt từ tơ lụa gấm vóc, trông có vài phần giống với kiểu cách của yêu tăng nguyên xương năm xưa. Già rồi, thân thể ít nhiều gì cũng có thêm chút bệnh vặt. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: "Không được như Quảng Hiếu ngươi, có làm ra chuyện thất đức gì thì ông trời cũng coi như không thấy. Ông già ta đoán thử tại sao ngươi lại đến thành Thái Nguyên nhỏ bé này nhé. Chúc mừng hòa thượng Quảng Hiếu ôm được cái đùi của tùy đế." Quảng Hiếu hơi sừng sốt, hắn đúng là đã được Kháo Sơn Vương tiến cử làm quốc sư của Tùy Dạng Đế, nhưng thánh chỉ vẫn chưa được ban ra, chẳng có mấy người biết được chuyện này. Nếu nói là Ngô Miễn đoán ra được nhờ bộ cà sa lồng lấy trên người hắn thì còn hợp lý, nhưng làm sao mà lão già mắt mù này lại thấy được? Có điều từ khi còn là môn hạ học nghệ ở chỗ Đại Phương Sư Từ Phúc, ông già này đã thần thần bí bí không biết đâu mà lẩn, bao nhiêu năm không gặp vẫn không hề thay đổi. Ở thành Thái Nguyên nho nhỏ mà có thể gặp được hòa thượng Quảng Hiếu ngươi, người tới đây lại là vì chuyện gì? Ngô Miễn cười lại một tiếng, y không hề lo lắng hai con yêu quái trong quán trọ sẽ bị Quảng Hiếu làm bị thương. Gà hòa thượng này luôn là kẻ thức thời, ô dù của Bách Vô Cậu và nhóc Nhậm Tam thế nào hắn đều biết cả, đương nhiên không dám tùy tiện chọc vào hai đứa chúng nó. Quảng Hiếu khẽ mỉm cười nói: "Hòa thượng ta đến thành Thái Nguyên nghênh đón thánh giá, đi ngang qua đây cảm nhận được có hai hơi thở quen thuộc nên ghé thăm một chút. Vừa rồi không thấy hai vị thí chủ đâu cả, trong lòng còn hơi thất vọng. Không ngờ đến lúc chuẩn bị rời khỏi thì lại nhìn thấy hai vị trước cửa quán trọ. Đúng là ngã Phật từ bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Quảng Hiếu nói được nửa chừng, hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy coi như hắn đã đột nhiên biến mất, vòng qua hòa thượng đi vào trong quán trọ mà không thèm quay đầu nhìn lại. Hòa thượng thở dài, xoay người nói với bóng dáng hai người: hòa thượng có chuyện muốn báo cho ân sư Từ Phúc, nhưng lại không tìm được cách nào cầu kiến sư tôn. Nếu đã may mắn gặp được hai vị ở đây, mong hai vị thí chủ truyền lời đến đại phương sư Từ Phúc, hòa thượng tìm thấy nơi tương thông với hải nhãn. Hắn còn chưa dứt lời, Quy Bất Quy đột nhiên dừng bước, quay đầu về phía Quảng Hiếu hỏi: người biết hải nhãn? Hết chương 86. Chương 87, phương sĩ Từ Phúc. Quảng Hiếu khẽ mỉm cười đáp: ban đầu hòa thượng cũng không biết đâu. Nhiều mấy năm trước nghe nói đại phương sư Quảng Nhân đã tìm đá vá trời. Đá vá trời là thứ gì thì hòa thượng đương nhiên biết đến. Lại nghe đến chuyện đại phương sư Từ Phúc vẫn ở ngoài Đông Hải không về, Quảng Hiếu cho dù có là tên đầu gỗ thì cũng rõ đại phương sư Quảng Nhân tìm đá vá trời để làm gì. Nói đến đây, hòa thượng dừng lại một chút, liếc nhìn Ngô Miễn cũng đã dừng bước chân, lại mỉm cười nói tiếp: không mời ta vào trong ngồi một lát sao? Hai vị thí chủ vào trước coi như chủ nhà, có phải cũng nên làm tròn trách nhiệm của chủ nhà không nhỉ? Có chuyện gì thì nói ở đây luôn đi, không nói thì đóng cửa tiễn khách. Ngô Miễn chưa đợi Quảng Hiếu nói hết đã dứt khoát đáp trả. Hòa thượng lúng túng cười gượng một tiếng, lại lần nữa nói: chỉ có vài câu, cô không quấy rầy hai vị thí chủ. Là thế này, hai ngày trước hòa thượng vô tình nghe được chuyện có người đi nhầm đến tận cùng hải nhãn. Quảng Hiếu vốn dĩ không tin, nhưng khi nhìn thấy thứ này, hòa thượng lại không thể không tin lấy vài phần. Trong khi nói, Quảng Hiếu lấy từ trong ngực áo ra một vật to bằng bàn tay. Hắn tỏ vẻ tiếc nuối không nỡ mà nhìn qua thứ đó lần cuối, rồi quăng nó về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Chưa thấy Quy Bất Quy mặt mũi kèm nhèm mà lầm, ông già thế mà lại trước một bước bắt được thứ kia ngay trước mặt Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc liếc nhìn, thứ nằm trong tay ông già là một miếng ngọc bài màu trắng, bên trên khắc bốn chữ phương sĩ Từ Phúc. Nhìn thấy Quy Bất Quy đã bắt được ngọc bài, Quảng Hiếu mỉm cười nói tiếp: thế nào, hòa thượng không nhận nhầm đúng không? Vật ấy là đồ riêng của đại phương sư Từ Phúc, đồ đại phương sư tiền nhiệm Khâu Vũ Chân tự tay khắc cho Từ Phúc từ lúc ông ta vẫn còn là phương sĩ. Phải phương sĩ trước đây mỗi đệ tử mới nhập môn đều sẽ có một miếng, hòa thượng cũng có một miếng ngọc bài tương tự, trên có bốn chữ phương sĩ Quảng Hiếu do trên tay đại phương sư Từ Phúc khắc lên. Quy sư huynh, người cũng có một miếng nhỉ? Lúc nói xong câu cuối cùng, giọng nói của hòa thượng Quảng Hiếu còn hơi run run. Cách xưng hô với Quy Bất Quy cũng đổi thành sư huynh. Mặc dù hai mắt Quy Bất Quy không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể sợ được nét chữ khắc trên ngọc bài. Ông già cũng thở dài một hơi, nói: đúng là ông già ta có một miếng, nhưng năm ấy sau khi trở mặt với Từ Phúc, nhất thời nóng giận đã lơ tay đánh vỡ miếng ngọc bài khắc chữ Quy Bất Quy rồi. Nếu Quảng Hiếu người không lấy miếng ngọc bài này ra, ông già ta cũng đã sắp quên mất trên đời còn có một món đồ như vậy đấy. Nhắc đến chuyện năm xưa, cả Quy Bất Quy và Quảng Hiếu đều có chút bồi hồi. Ngồi bên đứng một bên lạnh mặt nhìn, thấy hai người kia than ngắn thở dài mãi không xong, nam nhân tóc bạc dùng giọng điệu đặc trưng của mình phát biểu một câu: nếu đã để ý như vậy thì vượt biển tới đưa cho Từ Phúc đi. Đừng có đi thuyền, phải bơi qua biển đến khi kiệt sức chết đuối mới coi như thành tâm. Hai câu nói cay nghiệt của y kéo Quy Bất Quy và Quảng Hiếu từ ký ức năm xưa quay về thực tại. Quy Bất Quy khôi phục dáng vẻ cợt nhả vốn có, cười khà khà một tiếng rồi quay sang nói với hòa thượng: Quảng Hiếu, để nói vào chuyện chính rồi nhỉ, miếng ngọc bài này thì nói lên điều gì? Chẳng lẽ không thể lý giải là vì vị đại phương sư kia ra biển không đem theo, sau này phái phương sĩ diệt vong, ngọc bài rơi vào tay đám con buôn đồ cổ sao? Năm ấy đại phương sư Từ Phúc còn mang theo miếng ngọc bài này, còn do chính tay ta sắp xếp sửa sang. Thế sự chú ý của hai người đều dồn vào miếng ngọc bài. Quảng Hiếu đi vài bước về phía bọn họ, vừa đi vừa nói: năm đó ngọc bài này do hòa thượng ta bảo quản, chữ sĩ trên đó có một vết nứt rất nhỏ, tạo thành trong trận đấu pháp giữa đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân và đại phương sư Từ Phúc. Ngọc bài bị đánh trúng, nếu không có vết nứt nhỏ này thì chắc chắn là đồ giả. Trong lúc Quảng Hiếu nói chuyện, Quy Bất Quy đưa miếng ngọc bài đang cầm trên tay cho Ngô Miễn. Vết nứt mà hòa thượng nhắc tới rất rất nhỏ, bằng mắt thường cũng khó mà nhìn thấy. Nói chỉ là Quy Bất Quy hai mắt mù lòa. Nam nhân tóc bạc nhận lấy ngọc bài, nửa ánh trăng sáng trên trời nhìn thật kỹ, đúng là có một vệt dạn nhỏ gần như không nhìn thấy được vắt ngang qua chữ sĩ trong phương sĩ. Nếu không nhờ mực chu sa trên mặt chữ hơi lan ra nền ngọc màu trắng thì đến cả Ngô Miễn cũng gần như không phát hiện ra cái gì. Thấy biểu hiện trên mặt Ngô Miễn dường như đã nhìn thấy vết nứt nhỏ kia, Quảng Hiếu tiếp tục nói: lục trường cũng vì vết nứt này nên đại phương sư Từ Phúc mới không đeo ngọc bài nữa. Nhưng trước khi ra biển, có lẽ là muốn đem theo chút kỳ vật gợi nhớ về phái phương sĩ. Đại phương sư Từ Phúc vẫn dặn dò Quảng Hiếu bỏ ngọc bài vào hành lý. Trước đó Quảng Hiếu đã đoán được rằng đại phương sư Từ Phúc đang trông coi hải nhãn. Sau đó ta to gan đoán rằng người có được ngọc bài thật sự đã đi tới tận cùng của hải nhãn, trong khi ở đó vô tình phát hiện miếng ngọc bài mà đại phương sư Từ Phúc sơ ý đánh rơi lúc phong ấn hải nhãn. Nếu hắn không tay máy nhặt nó về thì hòa thượng ta cũng không dám tin người này đã thật sự đi tới tận cùng của hải nhãn. Nói đến đây, phía xa bỗng nhiên vang lên tiếng động lớn. Nghe thấy tiếng động càng lúc càng tới gần, hòa thượng hơi cau mày nhìn về phía đó, sau đó nói nhanh hơn: hai ngày trước có một vị thương gia chuyên kinh doanh đồ ngọc đem miếng ngọc bài này đến ngôi miếu mà hòa thượng đang trụ trì. Nói là do một người đàn ông cường tráng đem đến cửa hàng của hắn nhờ bán giúp. Người nọ biết hòa thượng xuất thân là phương sĩ nên đến nhờ ta phân biệt thật giả. Hòa thượng vừa nhìn liền nhận ra là đồ của sư tôn ngày xưa. Đúng lúc này lại nhận được mệnh lệnh của bệ hạ và Kháo Sơn Vương Điện Hạ đến phủ Thái Nguyên. Hòa thượng không dám kháng chỉ, nhưng vẫn phái đệ tử đi điều tra. Nếu có tin tức gì chắc chắn các đệ tử sẽ nhanh chóng gửi về. Vừa nói dứt câu, từ xa một đội nhân mã đã đến trước mặt Quảng Hiếu. Người dẫn đầu chính là ông trẻ của đương kim hoàng đế Kháo Sơn Vương Dương Lâm. Thấy hòa thượng Quảng Hiếu một mình đứng trước cửa quán trọ, lão Dương Lâm xoay người nhảy xuống ngựa, liếc nhìn vào trong quán trọ một chút rồi hành lễ với hòa thượng nói: đại sư phụ đã đến phủ Thái Nguyên, sao không thông báo cho văn bối một tiếng? Nếu văn bối biết ngài đến đây, nhất định sẽ mời bệ hạ cùng ra nghênh đón. Trong lúc nói chuyện, lão Dương Lâm lại nghiêng đầu liếc nhìn vào trong quán trọ một lần nữa, tỏ vẻ khó hiểu hỏi: đại sư phụ, ngài vừa đến Thái Nguyên là đi thẳng đến chỗ này, không biết có phải là có vị khách quý nào đang ở trong quán trọ không? Khách của đại sư phụ cũng là khách của đại tùy. Nếu khách là người xuất gia, chúng ta mời vị ấy cùng ngài đến ở trong chùa. Nếu khách không phải người xuất gia thì cũng phải mời đến dịch quán nghỉ lại. Điện hạ khách sáo quá rồi, hòa thượng nào có khách khứa gì đâu. Hòa thượng Quảng Hiếu mỉm cười niệm một câu Phật hiệu, sau đó tiếp tục nói với Kháo Sơn Vương: chỉ là Quảng Hiếu đến đây thì trời đã tối, không tiện làm phiền bệ hạ và Kháo Sơn Vương điện hạ, cũng không tiện đến ta túc trong chùa nên mới định nghỉ tại quán trọ này một đêm. Nhờ tới những vòng linh tử trận ở ngoài thành mấy hôm trước, không kiềm lòng được mà tụng một lần chú vãng sanh, đã khiến điện hạ lo lắng, thật là tội lỗi. Nghe hòa thượng Quảng Hiếu nói vậy, Khao Sơn Vương mặc dù vẫn được tin nửa ngờ, nửa cùng không tiện nói thêm gì nữa. Ông ta lập tức gọi người dắt một con ngựa to khỏe đến cho hòa thượng cưỡi, sau đó cùng leo lên ngựa của mình cùng Quảng Hiếu đi tới hành cung được xây riêng cho việc tiếp đón tùy đế. Lần này Khao Sơn Vương từ ngàn dặm xa xôi mời hòa thượng Quảng Hiếu đến đây, chỉ là vì chuyện thuật pháp của ông ta đột nhiên mất linh nghiệm trong trận chiến vừa rồi. Quảng Hiếu là hòa thượng xuất thân từ phương sĩ, thần mang hai loại pháp thuật của phái phương sĩ và Phật môn. Khao Sơn Vương muốn mời Quảng Hiếu đến kiểm tra xem tại sao thuật pháp lại đột nhiên mất tác dụng khi ở trên chiến trường, rồi khi chiến sự kết thúc thuật pháp lại linh nghiệm như cũ. Nếu trong thành Thái Nguyên có tu sĩ nào hãm hại ông ta, cũng nhờ vị đại quốc sư này tìm ra kẻ đó rồi đem đi bầm thây vạn đoạn. Mấy bóng dáng đám người Kháo Sơn Vương đã đi khỏi, Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới hiện thân. Ông già cười khà khà nói với nam nhân tóc bạc: "Người đoán xem lần này có thể tin Quảng Hiếu được mấy phần?" Lời Quảng Hiếu nói có thể tin được mấy phần thì ta không rõ, nhưng ta khẳng định bản thể Từ Phúc đã từng đi xuống Hải Nhãn. Ngồi bên ngắm nghía miếng ngọc bài trong tay, miệng thì nói tiếp: "Giả sử khi ấy Từ Phúc để lại miếng ngọc bài này trong Hải Nhãn, có vẻ cũng là hợp lý mà." Quy Bất Quy nghe xong lại bật cười, tiếp tục nói: "Từ Phúc mà lại để mất đồ sao? Mặc dù ông già ta biết Hải Nhãn có thể tương thông với một con sông lớn nào đó, nhưng chuyện này cũng quá trùng hợp rồi, trùng hợp đến mức ông già ta không dám tin đó là sự thật." "Thật cũng vậy mà giả cũng thế, chủ nhân miếng ngọc bài này cũng biết mà đúng không?" Ngô Miễn nhảy miếng ngọc bài vào tay Quy Bất Quy, nói tiếp: "Sớm một gì cũng phải đến Đông Hải gặp ông ta, gặp rồi thì chuyện gì cũng biết cả thôi." Hết chương 87. Chương 88, tình diệu. Quay lại phòng trọ mới thấy, thì ra hai con yêu quái không ngủ. Nhóc Nhậm Tam đang lôi kéo Bách Vô Cầu uống rượu. Lúc Ngô Miễn và Quy Bất Quy trở về, trên mặt đất đã la liệt cả đống vò rượu vứt lăn lóc khắp nơi. Nhóc Nhậm Tam uống hết cả người đỏ ửng lên, đang lè nhè nói chuyện với tên thô lỗ Bách Vô Cầu ngồi ngẩn ngơ trước một chậu thịt xương. "Cháu, cháu trai này, không phải nhân sâm bọn ta làm trưởng bối nói chứ, nói ngươi chứ, ngươi còn nợ 3 ly rượu đây. Đừng có hành xử như đàn bà thế chứ. Cạn đi, uống cạn 3 ly rượu này xong, nhân sâm bọn ta dẫn ngươi đi ngắm nương nương." Nhâm Nhậm Tam vừa nói xong mấy lời này, Bách Vô Cầu đột nhiên quẹ một tiếng, nổn hết rượu và đồ ăn vừa nuốt xuống bụng vào chậu thịt xương trước mặt. Kế đó tên to con ngã ngửa ra sau, nằm bẹp dưới đất. Ngã nằm ra rồi mà vẫn tiếp tục nôn những thứ trong bụng ra, ào ào như suối chảy. Thứ chất lỏng nhão nhoét như hồ rán từ trong bụng phun ra, chảy đầy khắp đầu, cổ, mặt mũi tên thô lỗ. Thầy Bạch Vô Cầu ngã xuống đất, nôn thốc nôn tháo. Nhóc Nhậm Tam vốn đã uống nhiều đến mất cả chi giác, ngờ gạch cười một tiếng, rồi cũng nằm ngoài ra bàn rượu mà ngủ say như chết. Mùi chua chua tanh tanh nháy mắt tràn ngập khắp phòng. Ngồi bên nhíu mày nhìn Quy Bất Quy nói: "Bóng của con ruột ông đây, chui đi." Cũng khó cho ông già mù Quy Bất Quy, vất vả nửa ngày mới xử lý xong thằng con trai nhặt nhà mình. Ông già trực tiếp kéo tên thô lỗ đến bên cạnh giếng nước, cởi sạch quần áo trên người hắn ra, rồi từng xô nước giếng lạnh ngắt lên người hắn, ngồi sành những thứ dơ bẩn dính trên mặt, trên người Bách Vô Cầu. Người bình thường mà bị nước giếng lạnh đến sắp đóng băng dội lên người thì sớm đã giật mình nhảy dựng lên. Vậy mà Bách Vô Cầu da dày thịt béo chỉ trở mình rồi lại tiếp tục khò khò ngáy vang như sấm. Cũng may là bọn họ đã bao trọn toàn bộ hậu viện của quán trọ nên sẽ không làm phiền đến người khác. Da thịt Nhóc Nhậm Tam thì non mềm mỏng manh hơn nhiều. Quy Bất Quy còn chưa dội hết một thùng nước giếng, thằng nhóc này đã nhảy dựng lên: "Lạnh quá, lão bất tử ngươi mau nhóm lửa lên đi. Lão bất tử ngươi, vừa rồi ngươi dội nước giếng lên nhân sâm bọn ta có phải không hả? Nhân sâm bọn ta nằm mơ mà cũng bị ngươi bắt nạt nữa hả?" Nói rồi nó há miệng phun một quả cầu lửa về phía Quy Bất Quy. Mặc dù hai mắt kèm nhèm, nhưng ông già cũng lờ mờ cảm nhận được nguồn sáng. Thấy trước mặt xuất hiện ánh lửa, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao. Quy Bất Quy liền hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Ông già lập tức vung tay đập vào quả cầu kia. Đoàng một tiếng, quả cầu lửa bị ông già đánh vỡ tung tóe, biến thành vô số tia lửa văng ra khắp nơi. Giây lát sau đã biến mất sạch sẽ. Quy Bất Quy cười xấu xa, hắn luôn đỡ thùng nước giếng còn lại lên người Nhóc Nhậm Tam, miệng nói: "Vẫn còn nằm mơ đấy hả? Tỉnh lại đi." "Ê, lạnh quá. Thế lại bị nước giếng dội xuống người một lần nữa, khiến nhóc Nhậm Tam không khỏi run lên cập cập. Đến lúc này nó mới nhận ra rằng mình không hề nằm mơ. Thằng nhóc tức tối đạp quy bất quy một cước, nước mũi chảy thò lò, cuống quýt chạy vào phòng, chùm chăn lên rồi lại chạy ra ngoài, máng lên bằng chất giọng trẻ con non nớt: "La bất tử, lần sau gặp ông Mô Tịch Ưng Chân, nhờ sơn bọn ta mà không mách tội ngươi thì nhân sơn bọn ta làm con trai ngươi luôn." "Vừa rồi có ai tới hả? Trên bàn rượu của các ngươi có ba bộ bát đũa." Không đợi nhóc Nhậm Tam gào xong, Ngô Miễn đang đứng ở bên kia miệng giếng hiếm thấy một lần lên tiếng trước. Lượt thấy nhóc Nhậm Tam đột nhiên bị hỏi, liền đứng ngẩn người ra. Nam nhân tóc bạc nói tiếp: "Bạch Vô Cầu rất ít khi uống say đến mức này, ai chuốc rượu cho hắn đây?" Nhóc Nhậm Tam không dám ngỗ ngược với nam nhân tóc bạc này như đối với Quy Bất Quy. Thằng nhóc chớp chớp mắt suy nghĩ một lúc rồi vỗ đùi nói: "Là Hòa Thượng Quảng Hiếu, vừa rồi con lừa chọc nó, cứ liên tục rót rượu cho Bách Vô Cầu uống hết ly này tới ly khác. Nếu không phải nhân sơn bọn ta cũng say mềm thì đã thấy các người mắng cho con lừa chọc kia rồi." Ông già ta biết ngay là Quảng Hiếu còn có mục đích khác mà. Quy Bất Quy cười khà khà, quay sang nói với Ngô Miễn: "Hai ta có ở trong quán trọ hay không, Quảng Hiếu chẳng cần phải đi vào cũng biết. Có thể đụng mặt hắn trong quán trọ, Hòa Thượng này nhất định là còn có mục đích khác. Nhân Sâm, người nghe kỹ lại xem, ngoài chuyện chuốc say hai đứa, con lừa chọc kia còn làm gì với cháu trai Bách Vô Cầu của ngươi không?" "Còn làm gì nữa à? Không phải chỉ là uống rượu thôi sao?" Nhóc Nhậm Tam nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc lại nói tiếp: "Lúc con lừa chọc kia đến đây, hai chúng ta vốn đã hơi quá chén rồi, mà không thì với tính tình của cháu trai đã sớm mang cho hắn đi luôn rồi. Con lừa chọc kia vừa tới đây đã lấy lòng Bách Vô Cầu, luôn miệng hỏi thăm sinh thần bát tự và chuyện lúc nhỏ của cháu trai. Nhà sơn bọn ta không có lắm miệng đâu đây nha. Hòa Thượng thấy Bách Vô Cầu không nói được gì liền bắt đầu chuốc rượu hắn, cuối cùng chẳng biết thế nào mà uống được nửa buổi, đột nhiên không thấy con lừa chọc đó đâu nữa. Sau đó chính là nhân sơn bọn ta bị lão bất tử ngươi dội một thùng nước lạnh tình cả ngươi." Nghe nhóc Nhậm Tam nói xong, Quy Bất Quy sực nhớ ra điều gì đó, đột nhiên ngồi thụp xuống, lần mò sờ soàng trên người thằng con trai nhặt nhà mình. Sau khi mò mẫm nửa ngày trời, ông già trực tiếp cúi đầu sát xuống người Bách Vô Cầu, chun mũi người. Nhưng hiện giờ trên người tên thô lỗ toàn là mùi rượu, mùi nôn mửa tanh hôi. Quy Bất Quy ngửi một lúc lâu rồi đây phải nhíu mày đứng dậy nói với Ngô Miễn: "Quảng Hiếu hẳn là đã dùng phép vấn hồn với thằng ngốc này, tiếc là nó uống nhiều rượu nôn ra khắp người nên đã khỏa lấp hết mọi dấu vết rồi. Có điều thuật pháp này vốn dùng cho người, chưa từng nghe nói có ai dùng lên yêu quái cả. Cũng không biết con lừa chọc kia có hỏi ra được chuyện gì nữa." Hải nhãn, ngọc bài, vấn hồn, ý đồ của Hòa Thượng này cũng không phải ít. Ngô Miễn cười gằn một tiếng sau đó nói tiếp: "Cợt nha, hắn biết rõ ràng ta và ông đang ở Thái Nguyên mà vẫn tự mình chạy đến đây. Chắc chắn trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác." Lý Huyền Bá: "Kể từ sau khi chuyện của Nguyên Sương kết thúc, đây vẫn là lần đầu tiên thấy Hòa Thượng này hoạt bát như vậy đấy." Quy Bất Quy cười khà khà sau đó nói tiếp: "Nhưng cứ để hắn hoạt bát thế này cũng chẳng sao. Mời thử mảnh mối này cho hắn đi tìm. Tu sĩ trong thiên hạ thời nay và thời đại phương sĩ lúc trước rất khác nhau. Không phải chỉ cần một hai đứa nhai danh lớp chữ Quảng là có thể độc bá được. Bản lĩnh của Quảng Hiếu không nằm ở phương diện thuật pháp. Ông già ta chờ xem hắn sẽ lôi kéo chia rẽ anh ta thế nào." Bị hai con yêu quái bày bữa bôi bẩn, phòng trọ ban đầu đã không ở được nữa. Cùng bày toàn bộ hậu viện đã được bọn họ bao trọn cả rồi. Ngô Miễn và Quy Bất Quy liền đưa theo nhóc Nhậm Tam đã tỉnh táo sang phòng khác nghỉ ngơi. Mà đến tận sáng hôm sau, mọi người mới bị tiếng chửi động của Bách Vô Cầu đánh thức. Tên thổ lô rất tức tối vì không hiểu tại sao mình lại trần truồng nằm ngủ trên bệ giếng cả một đêm. Trong lúc hắn đang trần như nhộng đứng giữa sân chửi động, một tiểu hòa thượng đầu chọc từ bên ngoài ngó đầu vào hậu viện nhìn Bách Vô Cầu. Vừa đụng phải ánh mắt của tên thô lỗ, tiểu hòa thượng hoảng sợ vội vàng rụt đầu lại: "Tiểu lợ chọc kia, Người chôn cây gì? Không còn mặt mũi chính là ông đây. Ông đây còn không xấu hổ thì ngươi đỏ mặt cái gì? Thế tiểu hòa thượng rụt đầu về, Bách Vô Cầu lại tiếp tục mắng to. Ông đây nhớ là tối qua có một gã chọc đầu chuốc rượu ông đây mà nhỉ? Có phải ngươi không ha? Hay là sư phụ của ngươi? À đúng rồi, Quảng Hiếu. Ông đây nhớ ra rồi, con lừa chọc tối qua chuốc say ông đây chính là cái tên Quảng Hiếu không biết xấu hổ kia. Tối hôm qua hắn cứ ra sức sán lại gần ông đây. Người nói thật đi, có phải con lừa chọc Quảng Hiếu kia thèm muốn nhan sắc của Thì chủ đừng nói lung tung. Tiểu tăng đúng là đệ tử của Quảng Hiếu đại sư. Người làm cái gì vậy? Cứu với! Tiểu hòa thượng vừa nói được một nửa, Bách Vô Cầu bỗng dưng nổi cơn điên, vọt ra ngoài cửa tôm lấy tiểu hòa thượng định ném xuống giếng. Tiểu hòa thượng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, liều mạng giãy giụa. Cứu mạng với! Ta đến tìm Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Tối qua không phải ta chuốc rượu ngươi, ta không biết sư phụ đã làm gì ngươi. Con trai ngốc, là cha ngươi đây vứt ngươi ngoài giếng cho tỉnh rượu đấy. Nếu không phải vì sợ bị ngươi làm ngạt chết thì ông già ta cũng không để ngươi tỉnh rượu ở ngoài này đâu. Đúng lúc này, Quy Bất Quy từ trong phòng đi ra, nói với tiểu hòa thượng đang kêu gào như heo bị chọc tiết. Sư phụ của ngươi phải ngươi đến đây để mời chúng ta qua đó, hay là con nhắn gửi thư từ gì muốn giao cho chúng ta? Nghe Quy Bất Quy nói bản thân không bị Quảng Hiếu lợi dụng, Bách Vô Cầu lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, ném tiểu hòa thượng xuống đất. Không làm ngươi hoảng sợ đây chứ? Ông đây giúp ngươi rèn luyện can đảm ấy mà. Ngươi làm sao đây? Ông già, mấy người nhìn rõ đây nhá, ông đây không làm gì tiểu lừa chọc này cả, chính nó tự sùi bọt mép ăn vạ các ngươi đấy. Hết chương 88. Chương 89. Kín người hết chỗ. Lúc tiểu hòa thượng tỉnh lại, bản thân đã nằm trong một gian phòng trọ tràn ngập mùi hôi chua. Nghiêm túc mà nói thì cậu ta chỉ là bị thứ mùi khó diễn tả này xộc vào mũi sặc tỉnh. Trong lúc còn đang ngơ ngác không biết mình đang ở đâu thì chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng người nói: Tiểu hòa thượng, ông già ta hỏi ngươi, hòa thượng Quảng Hiếu sai ngươi đến đây làm gì? Để đây truyền lời hay là gửi thư? Đến lúc này tiểu hòa thượng mới phản ứng lại. Sau khi bị thứ mùi trong phòng làm sặc phải nôn khan vài tiếng, cậu ta bỏ dậy đi ra khỏi cửa phòng. Để thấy hai người hai yêu mà sư phụ mình nhắc tới đều đang đứng trong sân. Quy Bất Quy mù lòa ra khu đế, tiếp tục lên tiếng nói với tiểu hòa thượng: Tính tình Quảng Hiếu không tin bất luận người nào. Nếu ông già ta đoán không lầm thì hắn có lời muốn ngươi đến nhắn, phải không nhở? Ông già, nếu không phải vừa nãy cha lục soát trên người tiểu lợ trọng này chẳng tìm ra được cái gì thì bây giờ sẽ không nói thế đâu ấy nhỉ? Bách Vô Cầu đứng ở một bên nói chen vào một câu, sau đó lại nói với tiểu hòa thượng đang có chút kinh hoàng: Đừng sợ, người không làm chuyện gì trái lương tâm thì run cái rẻ. Sao ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ông đây thế? Người có ý gì, coi thường ông đây phải không? Có tin ông đây ăn luôn ngươi không? Trước đó tiểu hòa thượng đã bị dọa ngây người, giờ lại nhìn thấy con yêu quái này liền không kiềm chế được mà run cầm cập, hai mắt không biết nên nhìn đi đâu. Nhìn con yêu quái kia thì không dám, mà không nhìn thì hắn lại đòi ăn thịt mình. Tiểu hòa thượng bỗng òa lên khóc giống: Thả tiểu tăng đi đi, ta có làm gì đâu, ta chỉ đến thay Quảng Hiếu đại sư chuyển lời thôi mà. Đại sư nói là người mà các vị muốn tìm đang ở trong đại lao thành Trường An, tên là Hàn Đông. Chỉ có thế thôi, các vị thả tiểu tăng ra đi. Bạch Vô Cầu không ngờ tiểu hòa thượng này lại sợ đến như vậy, nhưng mà dù sao cũng đã làm căng rồi, có thế nào cũng phải làm tới nơi tới chốn. Đang yên đang lành khóc lóc cây rẻ, có phải còn giấu giếm ý đồ gì khác? Không biết tiểu hòa thượng lấy đâu ra dũng khí, hé lớn một tiếng rồi đứng bật dậy, ôm lấy cái đầu chọc của mình mà chạy như điên, vòng qua tổ hợp kỳ quái hai người hại yêu, chạy trốn chết ra khỏi hậu viện. Sắp chạy ra đến bên ngoài còn bị va vào khung cửa, trên đầu toát ra chảy máu. Tiểu hòa thượng lúc này cũng chẳng để ý được nhiều nữa, cứ thế mà cắm đầu lao ra khỏi quán trọ. Xem ngươi dọa người ta sợ đến mức nào rồi kìa. Cha ngươi đây không nhìn thấy, chỉ nghe thôi cũng khiếp cả hồn đấy. Quy Bất Quy quay về phía Bách Vô Cầu nói một câu, rồi lại quay sang Ngô Miễn đứng ở một hướng khác nói: Còn tưởng ngươi không có hứng nghe xem Quảng Hiếu Sai thằng nhóc kia đến nhắn chuyện gì. Giờ thì đã biết trong đại lao thành Trường An có một người tên Hàn Đồng. Người này biết một con đường khác đi thông Hải Nhãn. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Để tìm người đó hỏi kỹ về thông đạo đến Hải Nhãn, hay là coi như chưa nghe thấy gì cả, tiếp tục ở lại thành Thái Nguyên trông chừng Quảng Hiếu? Chuyện Hải Nhãn liên quan gì đến ta? Ngồi bên hừ lạnh một tiếng lại nói tiếp: Ta chỉ muốn nghe xem Quảng Hiếu sẽ nói gì thôi. Nửa đêm canh ba hắn xuất hiện ở đây, mới sáng sớm đã sai đệ tử đến đưa tin truyền lời. Đệ tử giỏi giang như thế, ta cũng muốn nhận một đứa. Đây chính là tác phong của Quảng Hiếu năm xưa, cái gì cũng bày hết ra đấy, rồi để người khác tự đưa ra lựa chọn. Ông già ta ca với ngươi, trong đại lao ở thành Trường An nhất định đúng là có một kẻ tên là Hàn Đồng. Người này thật sự biết về Hải Nhãn. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một lúc, cười kha kha rồi nói tiếp: Nhưng chỉ cần mấy người chúng ta đến Trường An, cho dù chỉ đi một đêm thôi, thì thành Thái Nguyên bên này cũng sẽ xảy ra biến hóa lớn. Hiện giờ xem ra chuyện có khả năng xảy ra biến số lớn hơn cả chính là ở chỗ Khâu Phương chuyển thế. Nói vậy thì đứa bé Lý Huyền Bác kia chính là nhân tố mấu chốt quyết định đại tùy hưng thịnh hay diệt vong. Nếu Quảng Hiếu muốn giở trò lôi kéo chia rẽ trong chuyện này, ăn hẳn không thể tách rời tiểu hòa thượng kia. Có bản lĩnh thì Quảng Hiếu đừng để Lý Huyền Bá sống được đến khi đủ 18 tuổi. Được thế thì bớt việc cho ta. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, sau đó quay người đi vào một gian phòng trọ khác. Vừa đi y vừa nói tiếp: Ở Thái Nguyên mãi chán rồi, ta muốn đến Trường An đi dạo. Bạch Vô Cầu, người đi cùng ta. Để ta bóng dáng Ngô Miễn, Quy Bất Quy cười kha kha nói thầm: Lại còn mạnh miệng. Ông già ta nghiệm ra rồi, người nghe một đằng nói một nẻo thì có. Ông già, chú của cha có ý gì thế? Lúc này Bạch Vô Cầu trưng ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn cha ruột của mình. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: Ông đây có thể hiểu là ý chỉ mạnh miệng thế thôi. Muốn tách ra hai nhóm hành động, một nhóm đến Trường An tìm cái tên Đồng gì đó, nhóm còn lại thì lại ở đây trông chừng cái con lừa chọc Quảng Hiếu kia. Nhưng ý có đi thì cũng nên dẫn Nhậm Lão Tam đi cùng ấy chứ nhỉ? Đó giờ chú của cha chưa từng cho ông đây chút mặt mũi nào, thế mà còn bảo ông đây đi hầu hạ y à? Con trai ngốc, tự ngươi nghĩ xem, ông trẻ của ngươi đã bao giờ nể mặt ai chưa? Tính cả cha ngươi đây này, y cũng chỉ đối xử với Niêu Nhi tốt hơn một chút thôi. Quy Bất Quy cười khà khà vỗ vai thằng con trai nhặt nhà mình rồi nói tiếp: Đã nhiều năm như thế rồi mà ngươi vẫn chẳng hiểu gì về ông trẻ của ngươi. Y là kiểu mạnh miệng mềm lòng, đừng thấy bình thường ông trẻ ngươi không thèm để ngươi vào mắt mà lầm. Những lúc cấp bách, y cũng rất lo lắng cho an nguy của ngươi đấy. Bây giờ mắt của cha ngươi không khỏe, ngươi đi theo ông trẻ của ngươi là đúng rồi. Đi ra ngoài phải nghe lời ông trẻ, tuyệt đối đừng có cãi nhau với y làm gì. Ông trẻ ngươi không phải cha ngươi đây. Nói trở mặt là trở mặt, nói cho xét đánh là người sẽ thấy xét ngay. Còn chưa nói dứt lời, trên bầu trời đột nhiên vang rền tiếng sấm, rồi một tia sét to bằng miệng chén đánh trúng đầu Quy Bất Quy, làm ông già khuỵu gối quỳ xuống đất. Kế đó, giọng nói đầy góc cạnh của Ngô Miễn từ trong phòng trọ truyền ra: Nghe nói bị sét đánh có thể chữa khỏi bệnh mắt, thì ra chỉ là nói linh tinh. Một canh giờ sau, trên đường phố trong thành Trường An xuất hiện một nam nhân tóc bạc. Đi cùng y là một tên to con, vừa nhìn đã biết là đang say rượu chưa tỉnh hẳn. Hai người đã một vòng qua trước cổng mấy tòa nha môn, xác định được hiện giờ ở thành Trường An có tổng cộng 6 cái đại lao giam giữ người. Trưởng quản các nơi không giống nhau, đối tượng giam giữ cũng khác biệt. Phạm nhân bị giam trong đại lao Hoàng Cung và nha môn của Kim Ngô Đại Tướng Quân đều là mấy vị quan viên còn tại chức. Tuy nhiên dân thường phạm tội bị đại thái giám xuất cung bắt được trên đường, và đám tặc phỉ bị Kim Ngô đại tướng quân truy bắt, cũng có thể bị giáp ở hai nơi nói trên. Nhưng nơi còn lại chỉ là hai đại lao Đông và Tây của phủ Kinh Triệu Doãn. Đại lao giam giữ đám giặc cỏ bị bắt và nổi tiếng nhất là đại lao của Hình Bộ. Mấy năm nay, nạn thổ phỉ nổi lên khắp nơi. Thổ phỉ bắt được ở các nơi đều bị đưa đến kinh thành xét xử. Vì hiện giờ hoàng đế không có mặt ở kinh thành, không thể ra phán quyết tử hình phạm nhân, cho nên cả sáu đại lao thường xuyên rơi vào tình trạng chật kín người. Có lời đồn trong sáu đại lao này đang giam giữ đến mấy vạn phạm nhân. Tính tình Ngô Miễn ngại nhất là phiền phức, y mới chỉ đi hết đại lao phía tây của phủ Kinh Triệu Doãn, mà đã bắt đầu mất kiên nhẫn, quay đầu lại nói với Bách Vô Cầu đang ngáp ở sau lưng. Dứt khoát cho một mồi lửa thiêu hết cả sáu đại lao đi. Quay về cứ nói là Hàn Đồng bị lửa lớn thiêu chết trong đại lao rồi. Lúc về người đừng có để lộ ra. Mở câu nói làm Bách Vô Cầu tỉnh hẳn hơi rượu. Nghe xong mặt toàn thân con yêu quái đều toát mồ hôi. Lập tức ngăn nam nhân tóc bạc lại, nói: lời ấy đến cả yêu quái như ông đây còn ngượng ngùng không dám nói. Ông trẻ là người mà không nói ra được thành lời hả? Cho dù mấy vạn người này chẳng liên quan gì đến yêu quái như ông đây, nhưng dù sau đó cũng là sinh mạng mà. Cả đám chết cùng lúc thế này thì địa phủ của các ngươi quá tải mất đấy. Thôi hay là ông trẻ nể mặt ông đây, tha cho bọn họ một mạng đi. Ngô Miễn trợn trăng mắt nhìn Bách Vô Cầu, sau đó đi về hướng đại lao Hình Bộ ở gần đó. Thấy ông trẻ nhà mình không nhắc gì tới chuyện châm lửa thiêu chết hết phạm nhân nữa, Bách Vô Cầu mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng thêm kiên định, không thể đắc tội với nam nhân tóc bạc này. Cùng bay là sau khi Ngô Miễn và Bách Vô Cầu ẩn thân đi vào đại lao Hình Bộ, dần nhanh đã tìm được danh sách phạm nhân đã bị giam giữ ở đại sảnh hình danh. Lần tìm từng cái tên một, cuối cùng bọn họ phát hiện tên của Hàn Đồng trong buồng giam chữ giáp. Bên cạnh tên của gã có một hàng chữ nhỏ: cưỡng gian, sau đó giết chết hai người, bị phán lập tức chém đầu, đợi ý chỉ thi hành. Để khi tìm được buồng giam chữ giáp, hai đầu mày Ngô Miễn lại nhíu lại. Trong buồng giam đứng đầy người, đừng nói là nằm, đến cả chỗ ngồi cũng chẳng có. Buồng giam ban đầu dựng từ những cây gỗ lớn, nay được gia cố thêm xích sắt. Mấy tên ngục tốt cầm trường thương đứng xung quanh buồng giam, chỉ cần có kẻ nào dám to gan chen lấn ra bên ngoài sẽ lập tức bị bọn họ dùng một thương đâm chết, cũng coi như một cách giảm tải cho buồng giam tử tù này. Hết chương 89. Chương 90. Thủy động. Buồng giam chữ giáp chính là buồng giam tử tù trong truyền thuyết. Phạm nhân bị giam ở đây đều phạm vài tội chết, chỉ chờ hoàng đế đưa ra phán quyết là sẽ lập tức đưa đi chém đầu. Vì trong buồng giam có quá nhiều người, sợ rằng bọn họ sẽ phá buồng giam, nên quản ngục đã đưa ra mệnh lệnh kẻ nào có biểu hiện gây rối thì lập tức giết chết. Dù sao thì vài ngày nữa bọn họ cũng phải chết, sớm vài ngày hay muộn vài ngày cũng chẳng có gì khác nhau. Như phạm nhân đứng ở ngoài rìa hết sức khẩn trương mà nhìn đám ngục tốt cầm trường thương, lo sợ ở phía trong có vị huynh đài nào chen lấn xô đẩy, liền có thể chen cho bọn họ xuống quỷ môn quan luôn. Tuy nói sớm muộn gì cũng phải chết, nhưng được sống thêm mấy ngày nữa cũng tốt hơn mà. Dưới chân đám phạm nhân đã có mấy chục thi thể ngã xuống, theo quy định thì phải đến đêm mới có thể thu dọn người chết ra ngoài. Quản ngục lao ra và đám ngục tốt trong đại lao chỉ ước gì có một trận ôn dịch cho đám phạm nhân chết hết cho xong. Tổ tiên các đời ngục tốt đều truyền lại thuốc trị ôn dịch, nếu dịch bệnh thật sự bùng phát thì bọn họ cũng chẳng làm sao. Như đám tử tù đứng chật kín cả buồng giam, Bạch Phổ Cầu nhíu mày. Hàn quyền mất mình đắc ẩn thân, không thể nói chuyện, cứ thế rông to với đám phạm nhân bên trong. Trong số các người ai tên là cái gì Đồng ấy nhỉ? Ông trẻ, cái tên khốn kiếp kia họ Hải hay là họ Hàn thế? Sao ông đây lại quên mất rồi? Mọi người cả trong và ngoài buồng giam đều bị tiếng giống này dọa sợ mất hồn. Ngục tốt cầm trường thương hoảng hốt giao giác nhìn trái nhìn phải. Có người đã kịp phản ứng lại, lớn tiếng hô lên kêu gọi những ngục tốt ở chỗ khác đến. Lục soát một lúc lâu mà vẫn không tìm thấy người vừa lên tiếng đâu cả. Lâu dần, tên ngục tốt vừa rồi nghe thấy giọng nói kia cũng bắt đầu mù mờ lú lẫn. Rốt cuộc giọng nói vừa rồi là từ bên ngoài vọng vào hay từ trong buồng giam vọng ra nhỉ? Có điều mặc kệ là trong hay ngoài thì ngục tốt cũng đang nghe rõ ràng câu nói đó. Có kẻ đang tìm một người tên là Đồng gì đó. Nếu không phải họ Hải thì là họ Hàn. Trùng hợp là hôm qua vừa có một tử tù tên Hàn Đồng được đưa vào đây. Ngục tốt lập tức dùng trường thương gạt đám phạm nhân ra. Sau khi gạt từng tử tù sang hai bên, mũi nhọn của mấy cây trường thương đầu loạt chỉ vào một lao gia thấp bé. Một tên tiểu đồng mục hung dữ nói về lao già thấp bé kia: Hàn Đồng, đồng loạt của người đến cấp ngục cứu người. Nếu còn dám lộn xộn thì kẻ đầu tiên phải chết chính là người đấy. Đám tử tù các người, ai dám to gan giúp gã sẽ phải chết cùng gã. Các anh em, một lát nữa bất kể là một chút gió thổi cỏ lay cũng phải nhớ kỹ, việc đầu tiên là đâm chết Hàn Đồng. Lúc này đại quản ngục cũng đã bị kinh động, dân theo mấy chục ngục tốt cầm đao thương chạy đến. Lúc anh ấy đều tưởng rằng mấy chục mũi thương đã bình ổn được cục diện. Bất chợt một giọng nói lạnh lẽo vang lên: Thì ra người chính là Hàn Đồng. Ngọc bài khắc chữ Phương Sĩ Tử Phúc người có được từ đâu? Ai? Kẻ nào đang giả thần giả quỷ? Tất cả mọi người đều nghe rõ câu nói này. Vị trí phát ra giọng nói ở ngay sau lưng đại quản ngục, thế nhưng nơi đó trống không chẳng có gì. Quay đầu lại không nhìn thấy gì. Đại quản ngục kinh hãi đổ một thân mồ hôi lạnh. Nghe không hiểu tiếng người phải không? Ngươi còn muốn ta nói thêm mấy lần nữa? Giọng nói sắc nhọn góc cạnh kia lại lần nữa vang lên. Sau đó một nam nhân tóc bạc cùng một tên cao to đen thui xuất hiện bên ngoài buồng giam. Nam nhân tóc bạc nhìn lão già thấp bé đang sững sờ nói tiếp: Người muốn ta nhắc lại lần thứ ba sao? Lão già thấp bé chính là Hàn Đồng mà Ngô Miễn và Bách Vô Cầu muốn tìm. Nhưng lúc này gã ta căn bản là không dám trả lời. Trước sau quanh người Hàn Đồng có tổng cộng 5-6 mũi trường thương chĩa vào. Chỉ cần gã dám lên tiếng sẽ lập tức bị trường thương đâm chết tươi. Nhưng lúc này Hàn Đồng cũng không khỏi thắc mắc. Rõ ràng hai người kia đã hiện thân rồi, tại sao mấy tên ngục tốt này không đi bắt bọn họ lại? Mấy tên ngục tốt chẳng những không xông tới bắt người mà ngược lại cứ như thể không nhìn thấy hai người kia vậy. Chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích động cơ gì. Không đúng, bọn họ không cử động được. Lúc này Hàn Đồng mới hiểu ra rằng mấy tên ngục tốt này đã bị hai người kia khống chế. Còn chuyện hai người đó khống chế bọn chúng như thế nào thì gã không giải thích được. Ngoài mấy tên ngục tốt này ra, mấy tử tù bên cạnh Hàn Đồng cũng không hề động đậy, trông cứ như một bầy tượng gỗ. Mặc dù đã xác nhận rằng những người này không nhúc nhích được, nhưng xung quanh lao giả thấp bé chia đầy mũi thương. Gã ta vẫn không dám làm bậy, đành phải đứng tại chỗ nói với nam nhân tóc bạc trước mặt: Người kêu ta ra ngoài trước, sau đó người muốn hỏi gì ta cũng nói cho người biết. Đúng, miếng ngọc bài kia do ta nhờ thương gia kinh doanh đồ ngọc ở kinh thành bán giúp. Người thả ta ra ngoài, ta sẽ dẫn người đến chỗ phát hiện ngọc bài. Đó là một nơi quỷ dị thần bí. Ta hỏi ngươi, lấy được miếng ngọc bài khắc chữ Phương Sĩ Từ Phúc ở đâu? Chứ không bảo ngươi mặc cả ra giá. Ngồi bên nói chuyện, tay đã đặt lên cán trường thương đang chĩa vào ngục Hàn Đồng. Điểm điểm mũi thương nhọn hoắt vào ngực gã. Hàn Đồng tận mắt nhìn thấy mũi thương từng chút một chọc chọc vào ngực mình. Bề mặt da đã bị đâm thủng, chỉ cần sâu thêm vài tấc nữa là đâm tới tim rồi. Gã ta trong cơn hoảng hốt gào lên với nam nhân tóc bạc: Ê, dừng tay! Ta nói, ta mò được ngọc bài trong thủy động bên dưới sông Hán Thủy. Dân bản địa ở đó ai cũng biết thủy động này. Mỗi mùng 1 và 15 thủy động đó đều mở ra. Người ta nói đó là một chỗ ma quỷ. Người khác xuống đó có đi không về. Chỉ có một mình ta xuống đó rồi vẫn còn sống sót trở ra. Ta dẫn các người đi, chỉ cần các người có thể cứu ta ra ngoài thôi. Thế Hàn Đồng đã gào đến lạc cả giọng, ngồi bên mới dừng tay. Bách Vô Cầu đứng sau lưng y kéo cây trường thương ra. Thế lao giả thấp bé đã đổ đầy mồ hôi. Tên thổ lô trợn mắt nói: đã là tử tử rồi, con sợ cái gì nữa? Không phải chỉ là chết thôi sao? Đã dám giết người mà còn sợ chết à? Giết người với bị người giết làm sao mà giống nhau được? Thế tên cao to đen thui trước mặt kéo hết từng cây trường thương đang bủa vây quanh mình ra, hàn đồng như vừa từ có chết trở về, há mồm thở hổn hển. Gã ta cho rằng hai người trước mặt cùng phe với mình, vừa hoàn hồn lại liền cười nịnh nọt nói với hai ân nhân của mình: nếu hai con ả đó không kêu cứu thì ta cũng chẳng một đau làm thịt bọn họ. Chút chuyện ấy của ta chỉ là chuyện nhỏ, việc của hai vị lão đại mới là chuyện lớn. Dám cứu người từ trong đại lao hình bộ thành Trường An, từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói qua. Nhân gian bông rừng mất đi hai sinh mạng. Đúng lúc này, Ngô Uyên Vôn đã sắp ra đến cửa đột nhiên dừng bước. Y quay đầu lại, cười như không cười nhìn vào lão già thấp bé tên Hàn Đồng. Y vốn tưởng rằng tội danh của Hàn Đồng chỉ là bị người ta viết thêm vào. Có rất nhiều kẻ phản loạn bị viết thêm mấy kiểu tội danh như cưỡng hiếp giết người để gán cho cái danh tội ác tày trời. Không ngờ tội danh của tên Hàn Đồng này lại là thật. Đi theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy suốt bao nhiêu năm, đầu óc Bách Vô Cầu tuy không được nhạy bén nhưng vẫn có chút hiểu biết về tính khí của ông trẻ nhà mình. Tên thô lỗ đang kéo cây trường thương cuối cùng ra thì dừng lại, nhìn Ngô Miễn đang cười lạnh với Hàn Đồng hỏi: ông trẻ, có phải là không thể giữ lại cái tên khốn kiếp này không? Ngô Miễn cười quái dị nhìn về phía Hàn Đồng nói: gã ta phạm tội chết phải không? Người thầy hoàng đế xử quyết hắn đi. Lúc này Hàn Đồng đã ý thức được rằng mình nói sai rồi, lập tức hét lên với Ngô Miễn: không phải đâu, ta cũng vì bất đắc dĩ mới phải xuống tay. À, đàn bà đó thấy ta giở trò với con gái à, nên mới lấy dao muốn giết ta. Ta cũng chỉ vì muốn giữ cái mạng này nên mới làm thế, chẳng phải chỉ là chơi đùa một chút thôi sao? Chuyện là to tát cỡ nào. Thế thì ông đây cũng chơi đùa với ngươi một chút. Bách Vô Cầu hung ác cười một tiếng, cầm cây trường thương chọc vào ngực Hàn Đồng. Gã không tránh đi đâu được, đành trơ mắt mà nhìn mũi thương ghim vào trong người mình. Sau đó mũi thương bị tên to con rút ra, tiếp tục đâm vào bụng, lại rút ra, đâm vào lần thứ ba. Bạch Vô Cầu rút cuộc là yêu quái, tay chân linh hoạt nhanh nhẹn, thoáng cái hắn đã chọc được 7-8 nhát thương vào người Hàn Đồng. Mũi thương cuối cùng trực tiếp đâm thủng miệng gã ta. Tên thô lỗ cắm mũi thương ngay trước đúng quần đại quản ngục, cười hành hạch đi theo sau Ngô Miễn ra khỏi đại lao. Lúc Ngô Miễn triệt tiêu thuật pháp, Bách Vô Cầu có thể nghe thấy tiếng hét chói tai của quản ngục, ngục tốt cùng các tử tù: Hàn Đồng chết rồi, đại nhân ra tay tuyệt đỉnh, giải quyết hay lắm. Hay cái mẹ nhà ngươi, không thấy ta đâm trúng rồi hả? Qua đây dìu ta đi. Đại nhân thần võ, thành ra thế này rồi mà vẫn có thể đâm chết tử tù. Thần võ cái bà nội ngươi, gọi đại phu đi, đâm phải gốc rồi. Đại nhân bị thương, đám tử tù các ngươi còn dám cười nhạo à? Mọi người ra tay đi, không trở lại tên nào hết. Hết chương thứ 90, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hôm nay giọng Thành hơi có chút đau họng nên Thành sẽ thu âm trước phát cho các bạn nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.